Bất diệt bá thể quyết, chương 160, hôm nay đất này, giúp ngươi nhập mệnh hải. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Thương Lan Phong, ở vào tại quốc đô phía Bắc, khoảng cách quốc đô chừng mấy trăm dặm, Thương Lan Võ Phủ Nội Viện, chính là thành lập tại ngọn núi này bên trên, Thương Lan Phong cực cao, từ chân núi chí đỉnh núi, như cách bốn mùa, chân núi xuân ý giạt rào. Lục lâm vần quanh, đỉnh núi đông hàn lạnh thấu xương, tuyết trắng mênh mang, một chỗ lịch sự tao nhã thúy trúc lầu các bên ngoài. Một tên thanh niên áo trắng, tại tuyết trắng bên trong múa kiếm, thanh niên áo trắng khí chất cao nhã, trường kiếm trong tay múa, phiêu giật mà thoải mái, như nhìn kỹ, liền có thể cảm nhận được múa kiếm bên trong sát cơ mãnh liệt. Cỗ này sát cơ nồng đậm như ngày. Trong đình viện từng mảnh bông tuyết, đều bị sát cơ ảnh hưởng, đình trệ giữa không trung. Bên ngoài đình viện, đứng thẳng hai thân ảnh, khom người mà đứng, thần sắc cung kính, cái này hai thân ảnh theo thứ tự là một nam một nữ. Nam tử trẻ tuổi dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn giật, trong đôi mắt ngậm lấy ngạo sắc, hắn tên là Lục Vũ Long, chính là quốc đô tứ đại thế gia một trong lục gia đệ nhất thiên tài. Đứng hàng nội bảng thứ 6, cô gái trẻ tuổi tư sắc, nhưng dáng người bốc lửa, trước sau lồi lõm, nhìn một cái làm cho người xa tư tưởng không thôi. Nàng tên là Mạt Thẩm Nhã, đến từ tứ đại thế gia một trong Mạt gia, đồng thời cũng là nội bảng thứ 5 thiên tài, thực lực còn tại Lục Vũ Long bên trên. Sau khi xuất quan, Lý Sư Huynh càng cường đại, thực lực của hắn, vượt xa nội bảng thứ 2. Đã không kém gì thủ hộ trưởng lão đi, mà Thẩm Nhã đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trong đình viện. Tại vô số đình trệ trong bông tuyết xuyên qua thân ảnh. Ngữ khí sùng bái nói, trời sinh vương thể a, Lý Sư Huynh nhất định là muốn mây xanh thẳng bên trên. Chỉ là Thương Lan Quốc là dung không hạ hắn đầu này chân long. Lục Vũ Long nhẹ giọng bội phục nói, đột nhiên, trong đình viện thanh niên thu kiếm mà đứng. Rầm rầm, trong nháy mắt này, trong đình viện đình trệ bông tuyết, nhao nhao tán loạn, tạo thành một mảnh khu vực chân không, như nhìn từ đằng xa đi, có thể phát hiện, bên ngoài đình viện tuyết trắng vẫn như cũ, trong đình viện bông tuyết không tài, mà sư muội, Lục sư đệ, chúng ta cũng nên về quốc đô, thanh niên áo trắng chậm rãi đi đến bên ngoài đình viện. Nhìn xem mà Thẩm Nhã, Lục Vũ Long, mỉm cười nói. Vâng, mà Thẩm Nhã, Lục Vũ Long mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn giật, gánh vác một thanh màu tuyết trắng linh kiếm, như một tôn hạ phàm kiếm tiên. Hắn, chính là Thương Lan Võ Phủ thậm chí toàn bộ Thương Lan Quốc đệ nhất thiên tài. Lý gia Lý Nguyên Hồng, gần đây, quốc đô nhưng có phát sinh cái đại sự gì? Lý Nguyên Hồng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ở phía trước, hững hờ hỏi, quốc đô ngược lại là thịnh truyền một vị mộ đại sư sự tích. Hiện tại người người đều đang nghị luận, mà Thẩm Nhã cười khẽ nói, ồ, mộ đại sư, Lý Nguyên Hồng lông mày nhẹ trao lại, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này cái gọi là mộ đại sư. Lý Sư Huynh, ngươi có chỗ không biết, cái này mộ đại sư mười phần cao minh. Từng tại Linh Tượng Tháp cùng Diệp Vũ Phàn, Đàm Minh Huy hai đại thiên sư đấu pháp, ngươi có biết kết quả như thế nào? Lục Vũ Long cũng vội vàng mở miệng nói, chẳng lẽ là cân sức ngang tài? Lý Nguyên Hồng hơi nhíu mày hỏi, Lục Vũ Long lắc đầu, trầm giọng nói, hai vị thiên sư bại vào vị này mộ đại sư tay. Từng nói cái sau mới thật sự là đại sư, lợi hại hơn là... Chân gia từng đối với vị này mộ đại sư bất kính. Hắn một người nhập chân gia, ép tới toàn bộ chân gia cúi đầu. Mà Thẩm Nhã nói, Lý Nguyên Hồng ánh mắt híp lại, trong lòng hơi có chút chấn động. Chân gia tuy nói là tứ đại thế gia xếp hạng sau cùng thế nhà thế lực. Nhưng cũng xa không phải quốc đô rất nhiều thế lực có thể so sánh. Vị này mộ đại sư có thể một người ép tới chân gia cúi đầu. Có thể thấy được hắn đúng là cường đại, lợi hại nhất, vẫn là vị này mộ đại sư phá Thương Lan kiếm chủng sát khí đại trận. Thiếu gia tam công chúa sự tích, Lục Vũ Long đôi mắt lộ ra vẻ sùng kính. Việc này ta nghe nói qua. Ta nhớ được quốc quân mời đến rất nhiều linh trận sư. Đều đối với sát khí đại trận không thể làm gì. Lại bị cái này Mộ đại sư giải quyết. Xem ra vị này Mộ đại sư đủ để cùng Ly Hỏa Vương quốc Cát Quan Vũ cùng so sánh. Lý Nguyên Hồng đối với Mộ đại sư càng phát ra cảm thấy hứng thú. Đem cùng Cát Quan Vũ so sánh với. Đã là hắn tối cao khen. Cát Quan Vũ, được vinh dự Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội. Vương sư bên dưới đệ nhất nhân. Lục Vũ Long, mà Thẩm Nhã nhìn nhau. Đều là lộ ra vẻ cổ quái. Lý sư huynh, ngươi khả năng còn không biết. Quốc sư từng mời qua các thiên sư đến đây phá trận A, Lục Vũ Long nói. Các thiên sư cũng từng tới Thương Lan kiếm chủng. Lý Nguyên Hồng con ngươi thu nhỏ lại. Phải, các thiên sư thất bại. Mà vị kia Mộ đại sư lại thành công. Mà Thẩm Nhã mắt lộ ra tôn kính nói. Lý Nguyên Hồng triệt để không cách nào nhạt định. Cái này Mộ đại sư nếu là linh trận trình độ còn tại các thiên sư bên trên. Đây chẳng phải là nói. Cái trước rất có thể là tôn quý vương sư sao. Xem ra vị này Mộ đại sư có phải là vì hàng thật giá thật vương sư. Không nghĩ tới ta nho nhỏ Thương Lan quốc có thể tới này dạng một vị tôn quý tồn tại. Lý Nguyên Hồng cảm khái nói. Nếu có thể mời đến vị này Mộ đại sư. Ta Lý gia thọ thần sinh nhật sẽ bồng tất sinh huy. Đáng tiếc là, vị này Mộ đại sư quá mức thần bí. Không người biết được tên của hắn. Lai lịch của hắn, hắn liên tựa như trống rỗng xuất hiện. Lại trống rỗng biến mất. Mà Thẩm Nhã than thở nói. Cái kia Mộ đại sư cách chúng ta quá xa vời. Nói lên cái này, ta ngược lại nghe nói cái kia Mộ Phong cùng Lý Văn Du cũng về quốc đô. Lục Vũ Long nói sang chuyện khác nói. Bất quá là không có thành tựu phế vật mà thôi. Đời này, hắn nhất định sinh hoạt tại ta trong bóng tối. Không đáng giá nhắc tới. Lý Nguyên Hồng ngữ khí rất nhạt, tựa như cái kia Mộ Phong liền như là con kiến hôi. Căn bản không đáng hắn để ý, hôm sau, Mộ Phong thuận lợi luyện chế ra mệnh hải đan. Gọi tăng cao minh, đa tạ đại sư, có cái này mệnh hải đan. Ta có lòng tin trong vòng một tháng nhập mệnh hải. Tăng cao minh bưng lấy Mộ Phong đưa cho hắn bình ngọc. Kích động khuôn mặt đỏ lên. Không cần một tháng, hôm nay đất này, ta giúp ngươi nhập mệnh hải. Mộ Phong đứng dậy, hai mắt bắn ra óng ánh thần mang. Bước nhanh tới tăng cao minh trước người. Cái gì, hôm nay đất này, nhưng ta tu vi chỉ là mệnh luân cửu trọng hậu kỳ. Tăng cao minh triệt để bị chấn động. Không nói nhập mệnh hải gian nan, mà hắn tu vi còn chênh lệch rất xa. Như thế nào một lần là xong? Bước vào mệnh hải đâu? Người khác không cách nào làm được, nhưng ta Mộ Phong lại có thể làm đến. Ta nói hôm nay để ngươi nhập mệnh hải, ngươi liền có thể nhập mệnh hải. Mộ Phong tay phải nắm vào trong hư không một cái. Quát nhẹ nói, khải trận, chỉ thấy đại sảnh bốn phía. Xuất hiện 8 cái quy giáp trận cuộn. Phân loại 8 cái phương hướng, hình thành một tòa tụ linh trận. Trong chớp mắt, toàn bộ viện trưởng dinh thự linh khí, như sóng chiều rót vào tăng cao minh thiên linh huyệt. Ta truyền cho ngươi một pháp, lấy cố thủ bản tâm, đăng lâm mệnh hải, Mộ Phong quát nhẹ, đem bão nguyên thủ nhất pháp quyết truyền tống cho tăng cao minh. Tăng cao minh ngồi ngay ngắn đại sành, cực lực vận chuyển tâm pháp. Đồng thời niệm tụng lấy Mộ Phong truyền thụ cho hắn, bão nguyên thủ nhất pháp quyết. Chỉ gặp, tăng cao minh khí tức nhanh chóng tăng vọt, nửa nén hương về sau, tu vi nhất cử xông phá chí mệnh luân cửu trọng đỉnh phong. Uống lấy mệnh hải đan, ta giúp ngươi đánh nát mệnh luân, mở mệnh hải, Mộ Phong một tiếng quát nhẹ, tăng cao minh vội vàng phục hạ mệnh hải. Chỉ thấy Mộ Phong phải chỉ điểm tại tăng cao minh chỗ bụng dưới. Chỉ thấy nơi đó cửu sắc mệnh luân lần lượt ảm đạm. Cuối cùng phá vỡ đi ra, tăng cao minh thấp tiếng kêu thảm thiết, lại nhịn đau, dựa theo Mộ Phong yêu cầu. Vận chuyển tâm pháp, niệm tụng bão nguyên thủ nhất, ngưng, tại mệnh luân vỡ vụn nháy mắt, Mộ Phong mượn nhờ mệnh hải đan lực lượng, đem mệnh luân ngưng tập hợp một chỗ. Hình thành mệnh tuyền hình thức ban đầu, mệnh hải cảnh, rõ rệt nhất đặc điểm, chính là vỡ vụn mệnh luân trong đan điền hình thành mệnh tuyền. Mệnh tuyền một khi hình thành, liền có thể linh lực hóa dịch, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng đem hình thành một mảnh linh dịch chi hải. Lại ngưng, Mộ Phong tay phải kiếm chỉ như điện, rơi tại Tăng Cao Minh vùng đan điền, liền chút 36 dưới. Tăng Cao Minh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên người khí tức chợt bạo trướng tới cực điểm, lập tức vượt qua mệnh luân cảnh ràng buộc. Ầm ầm, Tăng Cao Minh vùng đan điền, mệnh tuyền hình thành nháy mắt, một đạo ngón cái thô vàng dòng khí trụ tự Tăng Cao Minh đỉnh đầu phóng lên tận trời. Rầm rầm, toàn bộ viện trưởng dinh thự không chịu nổi vàng dòng khí trụ lực lượng, ầm vang sụp đổ, hóa thành phế tích, mà khí trụ xông lên trường thiên, tại trăm mét không trung, tan ra bốn phía, hình thành một đóa bao trùm vài trăm mét phạm vi đỏ kim vân đóng. Chói mắt mà lộng lẫy, toàn bộ ngoại viện đều đã bị kinh động, vô số đệ tử, đạo sư tất cả đều ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đóa nở rộ ở trên không đỏ kim vân đóng. Đầy mắt rung động, nhất khí ngút trời, quan lại trăm mét, đây là nhập mệnh hải tiêu chí A, viện trưởng hắn. Nhập mệnh hải rồi, Tưởng Vân Úy, Đông Duệ Hạo sóng vai đứng ở nơi xa rừng trúc, nhìn xem viện trưởng dinh thự trên không to lớn mây đóng. Mây ra như phõng, cách trương.